Tổng giám đốc cặn bã, xin anh đừng yêu tôi. Chương 62, góc truyện audio.com. Nhan Như Y nhìn theo hướng phát ra âm thanh, một thân hình trắng trẻo, mập mạp hiện ra, là trợ lý của Hoắc Doãn Văn Triệu, trợ lý. Nhan Như Y gật đầu lên tiếng, tôi làm việc tại đây, anh có việc gì ở đây à? Trong khi đó, Hoắc Doãn Văn đã đứng sau lưng cô. À, tôi đi cùng Hoắc tổng. Triệu trợ lý cũng cười, trả lời cô. À, ra thế, cô gật gật đầu, vừa chỉ biển báo xe buýt vừa đi về phía trước. Xe buýt đã tới rồi, tôi đi trước nhé, chào anh. Nói xong, cô bước nhanh về phía trạm xe buýt, đi được vài bước một chiếc xe Mercedes màu đen phóng qua bên cạnh cô, mang theo cả khói bụi mù mịt. Xuyên qua đám bụi đất cô thấy được bảng số xe chính là 66.666. Đúng là bò tót như thế này mà cũng gọi là biết lái xe sao? Nhan Như Y khó chịu, vừa lầm rầm rủa vừa phủi bụi trên quần áo. Cô không muốn dính dáng bất kỳ thứ gì với anh ta, kể cả bụi đất. Sau khi xem xét thấy mình đã ổn, cô định bước tiếp về phía trước, nhưng thấy một cô gái mặc áo đầm, choàng khăn trên cổ, xinh đẹp như búp bê đứng trước mặt mình. Cô ấy biết mình, trong lúc cô đang nghi ngờ thì cô gái xinh đẹp đi về phía cô, cất giọng. Có phải cô là Nhan Như Y, bị một cô gái xa lạ gọi thẳng tên họ ở trên đường, không khỏi làm người ta cảm thấy sợ. Nhan Như Y nhìn xung quanh, hỏi lại, cô là ai, thế thì tôi tìm đúng người rồi. Xin tự giới thiệu, tôi là Lục Tân Tân, là bạn của Từ Nhất Minh. Tôi có một số việc muốn trao đổi với cô, cô gái hất cằm kiêu ngạo nói. Trong nháy mắt Nhan Như Y nghĩ ngay đến cô gái này là người mà Cao Hải đã gặp trong bệnh viện hôm trước. Chúng ta đến quán cà phê trước mặt nhé, cô gái còn nói, không cần đâu, có chuyện gì cô cứ nói ở đây đi. Cô gái cũng rất kiên trì. Cô yên tâm, tôi không làm gì cô cả, mà quán cà phê lại là nơi công cộng, nhiều người qua lại. Hơn nữa, chuyện cũng rất quan trọng. Nhan Như Ý lại nhìn xung quanh lần nữa, xác định bây giờ là giờ tan tầm, người qua lại nhiều, suy tính đến tình huống xấu nhất cô thỏa hiệp. Được rồi, trực giác của phái nữ thường thường rất chuẩn, Lục Tân Tân chính là cô gái đã ở trong bệnh viện hôm đó, lại đặc biệt Từ Nhất Minh. Mà bây giờ lại cùng cô nói chuyện, bố tôi là cục trưởng, là người đã giúp cho Nhất Minh làm việc trong công ty tài chính. Tất nhiên phải có điều kiện đi kèm, làm bạn trai tôi. Cô gái không e dè nói ra ưu thế của mình, vẻ mặt ngạo mạn. Loại người không có năng lực chỉ biết dựa vào bố mẹ như vậy chỉ làm cho Như Y thêm khinh rẻ mà thôi. Vậy cô đi tìm Từ Nhất Minh mà nói, sao lại tìm tôi? Khi nghe cô gái này nói thẳng ra như thế, Như Y cũng đã hiểu rằng Từ Nhất Minh sẽ chọn cô ta. Dù sao đi nữa, công việc tại thành phố B rất khó tìm. Hơn nữa lại là công ty tài chính, một công ty mà nhiều người mơ ước. Trong khi Từ Nhất Minh là con người luôn thích những thứ tốt nhất mà không muốn vất vả tìm kiếm. Cô nghĩ rằng Từ Nhất Minh sẽ nói chuyện này với cô sao? Anh ấy sợ sẽ làm cô bị tổn thương, ngoài ra còn vì mặt mũi của anh ấy nữa chứ. Nên tôi mới tìm cô, hy vọng cô sẽ tránh xa anh ấy. Cô gái tiếp tục gây sự, khách trương.